Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 10, góc truyện audio.com, nhân vật chính dự khuyết. Lúc này đám người Phương Lãnh nhìn phụ đề xuất hiện thêm những ký tự mới, còn tưởng rằng xuất hiện giải thưởng gì đặc biệt thế, nhưng nhìn kỹ mới cảm thấy kinh người, dự khuyết nhân vật chính trong bộ phim hình dị cuối cùng. Phim kinh dị cuối cùng. Phương Lãnh sau khi nhìn thấy hai chữ cuối cùng, phản ứng đầu tiên chính là: chẳng lẽ dạp chiếu phim địa ngục sắp sửa quay chụp bộ phim kinh dị cuối cùng? Quay xong là có thể thả bọn họ về nhà. Còn Diệp Thường, hắn biết hàm nghĩa phim kinh dị cuối cùng là gì? Hắn biết thân phận hiện tại của hắn là nhân vật chính, nói cách khác chỉ cần hắn không chết, nhân vật chính phim kinh dị cuối cùng kia nhất định là hắn, tuyệt không nghi vấn gì. Sau đó, phụ đề lại xuất hiện lần nữa. Chuẩn nhân, vật chính bộ phim kinh dị cuối cùng, Diệp Thường, dạp chiếu phim 13, nhân vật chính dự khuyết đầu tiên An Nguyệt Hình, dạp chiếu phim 10, nhân vật chính dự khuyết thứ hai Hainer, Sanet, Ophelis, dạp chiếu phim 19, nhân vật chính dự khuyết thứ ba Mộc Lam, dạp chiếu phim 10, nhân vật chính dự khuyết thứ tư Sala, Tây Nhĩ Phỉ Lợi Tư, dạp chiếu phim 19, nhân vật chính dự khuyết thứ năm Diệp Tinh Vẫn, dạp chiếu phim 20, nhân vật chính dự khuyết thứ sáu Nam Cung Tiểu Tăng, dạp chiếu phim 19, nhân vật chính dự khuyết thứ 7 Lý Tín Lăng, dạp chiếu phim 18. Đây là trình tự ưu tiên lựa chọn nhân vật chính cho bộ phim kinh dị cuối cùng. Khi chuẩn nhân vật chính chưa tử vong thì bọn họ vẫn chỉ là dự khuyết nhân vật chính, một khi chuẩn nhân vật chính tử vong thì người dự khuyết đầu tiên sẽ lên thay thế. Mỗi khi chuẩn nhân vật chính tự tay giết chết một dự khuyết nhân vật chính, đương nhiên là phải tự tay giết chết, quang hoàn nhân vật chính có thể tăng lên một cấp, các dự khuyết nhân vật chính khác cũng vậy. Nếu có thể đem toàn bộ thậm chí cả chuẩn nhân vật chính giết chết, liền có thể đạt được quang hoàn nhân vật chính tối cường nhất. Kịch bản bộ phim kinh dị cuối cùng trước mắt đã bắt đầu chính thức được xây dựng, sau khi hoàn tất sẽ bắt đầu tiến hành quay chụp, đến lúc đó sẽ thông chi tới các diễn viên, quy tắc cụ thể cũng được quyết định. Chuẩn nhân vật chính quang hoàn. Trong phim kinh dị còn có nhân vật chính quang hoàn. Phương Lãnh, Ôn Vũ Phàm cùng Tiêu Mộng Kỳ ai nấy trợn mắt há hốc mồm. Bởi điều làm cho bọn họ khó có thể tin là, Diệp Thường cương nhiên, xếp trước cả Hầu Thước cùng An Nguyệt Hình. Đây là tình huống gì? Chẳng lẽ Diệp Thường so với bọn họ còn mạnh hơn? Điều này sao có thể? Nếu bọn họ biết hiện tại Diệp Thường lấy thân phận nhân vật chính, chính là phân thân ác ma của mình, không biết sẽ có biểu tình như thế nào? Con mẹ nó, tình huống gì đây? A-A-Di-Đà Phật, Phật Tổ tại thượng, đệ tử vừa rồi động niệm mắng lời thô tục, hy vọng Phật Tổ thứ lỗi. Nam Cung Tiểu Tăng lúc này mở mắt trừng trừng, nhìn màn hình, nhân vật chính. Nhân vật chính phim kinh dị cuối cùng, ta xếp hạng thứ 6, ta cũng coi như nửa ảnh đế, vì cái gì xếp sau cả tên Diệp Tinh Vẫn kia? Người hiện tại là vọng động tham niệm A, chẳng phải là lục căn không sạch sao? Kim Cực Thọ bỗng nhiên lại xuất hiện phía sau Tiểu Tăng, nhìn màn hình, nói có ý tứ A, thật sự rất có ý tứ. Nam Cung Tiểu Tăng lập tức ra đòn quét chân Thiếu Lâm với Kim Cực Thọ. Nhưng mà Kim Cực Thọ lại chạy rất nhanh, lục căn không sạch thì chính là không sạch đi, ta cũng không phải, hòa thượng thật sự, Hầu Tước ngươi biết những gì rồi? Tiểu Tăng lúc này chạy đến bên người Hầu Tước, hy vọng hắn đưa ra đáp án. Mà hắn còn không quên xoa xoa ống tay áo vừa bị Kim Cực Thọ chạm phải. Hầu Tước đối với sắp xếp này không cảm thấy ngoài ý muốn, cơ bản hắn đã dự đoán trước. Nếu hắn muốn làm chủ giác ít nhất phải giết chết Diệp Thường cùng An Nguyệt Hình. An Nguyệt Hình là loại cường địch nào thì không cần nhiều lời, còn Diệp Thường vũ lực ngày càng không ngừng nâng chấm cao, tuy rằng dùng nguyền rủa của Sa La ý đồ khống chế hắn, nhưng nghĩ đến hắn sau này càng ngày càng cường đại, thực lực cũng có thể chân chính xứng với thân phận nhân vật chính. Trước mắt nhân vật chính quang hoàn đang ở trên người hắn có hay không vì tiêu trừ uy hiếp mà chủ động trở thành địch thủ, điều đó rất khó nói. Tốt nhất vẫn là nên cùng hắn liên thủ giết chết An Nguyệt Hình, sau đó mới đem hắn trừ bỏ, không những trừ bỏ đi một địch nhân tiềm lực mà còn có thể đạt được địa vị nhân vật chính, nhất cử lưỡng tiện. Chỉ là thời điểm kia thật sự đến, Hầu Tước không có đủ tin tưởng chỉ dựa vào Sa La mà có thể giết chết Diệp Thường. Bất quá cho dù không thể giết chết Diệp Thường, cũng tuyệt đối không thể khiến hắn dựa vào việc giết chết dự khuyết nhân vật chính lấy được quanh hoàn nhân vật chính tối cường. Hầu Tước không hy vọng lại lần nữa đối mặt với một Long Ngạo Thiên. Bất quá, Tiểu Tăng nghi hoặc nói, Lý Tín Lăng, là ai à, có này người sao? Dạp chiếu phim 18, cư nhiên không ai sống sót trở về. Không thể, nào, tất cả đều chết, dạp chiếu phim 18 bây giờ còn sót lại chỉ là diễn viên phổ thông, ngay cả diễn viên hạng 2,3 cũng móc không ra. Khi bọn họ than thở chuẩn bị rời khỏi phòng chiếu phim, một thanh âm thực suy yếu vang lên. Tên gia hỏa nào nói cái gì mà không có ai còn sống trở về? Mọi người trong rạp chiếu phim thứ 18 ngạc nhiên nhìn nhau, lập tức nhìn chung quanh, sợ tới mức hồn phi phách tán. Có quỷ, quỷ a, đợi đã, các ngươi nhìn bên kia kìa. Một diễn viên nào đó chỉ tay về phía trước, trên bậc thang trong phòng chiếu, rất nhiều máu tươi đang chảy ồ ồ xuống. Lúc này, trên một loạt trên chỗ ngồi của khán giả, hai viên xúc sắc nằm im lặng. Trong đó hồng sắc xúc sắc đang không ngừng chảy ra máu tươi. Cuối cùng, trước màn hình điện ảnh, một người từ trong dòng máu tươi trồi lên, lúc này, vừa lúc trên màn hình chiếu đến danh. Sách diễn viên, là Dự Khuyết nhân vật chính, ta là người thứ bảy, cơ nhiên còn ở dưới tên gia hỏa Nam Cung Tiểu Tăng kia sao? Một, nụ cười, như chưa từng được cười vang lên. Hiển nhiên thủ đoạn bảo mệnh này tuy rằng phi phàm, nhưng Lý Tín Lăng tạm thời cũng rất khó khiến người khác nhớ đến hắn một lần nữa, hơn nữa, hắn cũng rất khó tồn tại trong tư thái của người bình thường. Bất quá, bất tử Tu La, cũng không chỉ là hư danh, từ điểm này là có thể nhìn ra, hắn so với Ấn Thủy Thiên còn mạnh hơn, đủ để bước vào hàng, ngũ những diễn viên hạng A cao nhất. Lúc này, tại rạp chiếu phim thứ 10. Đám người An Nguyệt Hình, Mộc Lam, Lý Mẫn Hà, Grandier, nhìn màn hình điện ảnh chiếu danh sách nhân vật chính Dự Khuyết. Nguyên lai là như vậy, An Nguyệt Hình nói, đi thôi. Đại nhân, việc này, Mộc Lam còn muốn nói cái gì đó, nhưng bị An Nguyệt Hình ngăn lại, không phải còn có việc trọng yếu hơn phải làm sao. Đi ra khỏi phòng chiếu phim, diễn viên đứng hai bên nhất tề hướng An Nguyệt Hình hành lễ. Cung nghênh An Nguyệt Hình đại nhân trở về rạp chiếu phim. Không ai ngoại lệ, toàn bộ đều cúi đầu 90 độ, nếu không còn thấp hơn nữa, bọn họ tuyệt không dám thẳng lưng. Mà nhìn kỹ, những người này đại đa số đều là người Âu Mỹ tóc vàng mắt xanh, toàn bộ đều nói tiếng Anh. Chiến lực trung tầng tổn thất trong, âm quỷ lộ, nay cơ bản đã khôi phục hoàn toàn. Triệu tập mọi người, An Nguyệt Hình nhanh chóng ra mệnh lệnh, lập tức mở hội nghị. Tiếp đó, tất cả diễn viên rạp chiếu phim thứ 10 đều có mặt, bao gồm cả những tân nhân, toàn bộ tập trung đến phòng họp tầng 4. Phòng họp cũng không phải hội nghị bàn tròn giống như rạp thứ 19, mà, dựa theo chiến lực phân. Chia đẳng cấp xếp thành từng hàng, mà An Nguyệt Hình tất nhiên đứng ở phía trước, phía sau hắn, là hai pho tượng ác ma, địa vị cao giai. Cuối cùng là hai vị ác ma ký chủ địa vị cao giai. Không lâu sau, có hai tân nhân tiến đến, mà điều kiện của bọn họ đều ăn khớp với ác ma ký chủ. Bất quá bởi vì sự quan trọng của phòng học dị độ cho nên sau khi An Nguyệt Hình trở về mới quyết định việc này. Chuyện này tất nhiên không phải trùng hợp, hiển nhiên là rạp chiếu phim cố ý lựa chọn những người này tiến vào. Ngẫu nhiên nhặt được áp phích tiến vào tuy rằng là hình thức thông thường khi tiến vào rạp chiếu phim, nhưng cũng không thiếu việc cố ý chọn lựa diễn viên sắm vai thích hợp. Nhất là hiện tại đang trong tình huống đặc thù chính là như thế. Cái gọi là nhân vật chính Dự Khuyết, nhân vật chính Quang Hoàn, người của Đọa Tinh. Trận doanh chưa nghe bao giờ. Việc này đã gợi ra chấn động kịch liệt đối với bọn họ, cảm giác được đã gần tiến đến tầng bí mật trung tâm của rạp chiếu phim địa ngục. Gregory, Mino, hai người được gọi tên tự động đi tới trước mặt An Nguyệt Hình. Hai người này, tuy rằng là tân diễn viên thế nhưng lại giống như Lý, Mẫn Hà, nhanh chóng được phát hiện có tiềm chất thiên hướng linh hồn hắc ám. Gregory, một cha xứ dung mạo anh tuấn, nhưng hắn lại là người Mỹ, đã từng vi phạm vô số tội danh từ năm 2004 đến nay, hắn đã sát hại khoảng 135 người, là siêu cấp ác ma giết người, được gọi là cha xứ ác ma, mỗi lần hắn giết người, đều đem thi thể biến thành như Chúa Giê-xu chịu, nhiều cực hình, có thể nói cực kỳ bệnh hoạn, lúc nào cũng mặc trang phục cha xứ, đeo thập tự giá, bình thường thật sự giống như giáo đồ Thiên Chúa. Vậy, Mino, là phần tử khủng bố ở Trung Đông, hơn nữa chuyên môn nhằm vào quân đội Mỹ giết hại hàng loạt, vì thế gia nhập qua rất nhiều tổ chức khủng bố cực kỳ kỳ thị người Mỹ, từng là một tay lên rất nhiều kế hoạch sự kiện khủng bố, trong đó không hề thiếu những người dân thường bị liên lụy, chứng cứ rõ ràng nhất là hắn từng tham dự kế hoạch làm khiếp sợ thế giới 11. 9. Hai tòa tháp đôi bị đâm, nhưng bản thân hắn không theo tôn giáo, sát hại người Mỹ chỉ bởi vì quân Mỹ đã sát hại thân nhân của hắn. FBI đã ra lệnh truy nã toàn thế giới đối với hắn, nhưng đến nay vẫn chưa từng chạm được vào một cọng lông của hắn. Bề ngoài Mino là một người có bộ râu quai nón rậm rạp, điều này chủ yếu vì hắn sinh hoạt trường kỳ tại Arabia. Hai người này ai cũng đều là một thành phần khủng bố cực đoan. Bất quá người Trung Quốc cơ bản chưa nghe qua danh tự hai người kia, nhưng là người Mỹ, gần như không ai không biết hai người này. Hai người này chung quy đắc tội lớn nhất chính là chính phủ của cường quốc mạnh nhất thế giới. Hai người cầm dao cắt một vệt nhỏ trên tay. Sau đó Gregory cùng Mino mang máu của chính mình nhỏ lên hai pho tượng ác ma không đầu. Điều này liền có ý nghĩa, rạp chiếu phim thứ 10, đồng thời đã có ba vị ác ma ký chủ địa vị cao. Chưa xong còn tiếp, cách chương.